BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 33, sống chung. Cuộc sống chung của hai người chính thức bắt đầu. Khả năng thích ứng của Tường Lan so với Lâm Cẩm Vân dự tính tốt hơn nhiều. Cô ấy chỉ mất 2 ngày để làm quen với cuộc sống ở ký túc xá, mỗi ngày ở phòng dọn dẹp, nghe radio, đan áo len, chờ Lâm Cẩm Vân đi làm về. Tất nhiên cô ấy cũng sẽ ra ngoài, nhưng cũng là vì để mua sắm thêm đồ cho căn phòng. Bếp nhỏ dành riêng cho Lâm Cẩm Vân được sử dụng ngày càng thường xuyên hơn. Không chỉ có bếp điện và bộ đồ ăn trên bàn, mà còn có thớt, dao làm bếp và thìa. Trong ngăn kéo ngoại trừ trứng gà, gạo và mì ra, còn có các nguyên liệu để nấu ăn và gia vị các loại. Lâm Cẩm Vân hiện tại sau giờ dậy sẽ không phải chạy đến căn tin ăn, mà là chạy về phòng ký túc ăn. Cô mỗi lần nhìn thấy đồng nghiệp mình sau khi tan việc phải chạy đi căn tin xếp hàng mua cơm cùng với việc tranh giành chỗ ngồi, chưa nói đến thức ăn vì vậy sẽ nguội lạnh hết không còn ngon nữa, trong lòng cảm thấy mình thật may mắn. Bởi vì vừa về ký túc xá thì có cơm nóng món ăn ngon được bưng lên, còn có một người đẹp ngồi cùng nhau ăn. Người đẹp vừa hiền lành vừa biết săn sóc, lại còn hàng ngày sẽ thay đổi thực đơn các món ăn cho cô. Tưởng Lan bình thường sẽ mua đồ ăn ở căn tin sau đặt nó trong lồng áp để hâm nóng, ước tính thời gian để nấu súp nóng hoặc hầm món sữa trứng trong bếp điện trước khi Lâm Cẩm Vân trở về. Bằng cách này, Lâm Cẩm Vân có thể ăn đồ ăn nóng ngay khi trở về. Ngoài ba bữa ra, Tưởng Lan mỗi đêm còn làm các món ăn khuya đa dạng, có đêm là một chén súp trứng, có khi thì chè đậu đỏ hoặc là chè hạt vừng. Đó chỉ là những nguyên liệu đơn giản, rẻ tiền, nhưng qua sự khéo léo tuyệt vời của cô ấy đã tạo ra món ăn mà người bình thường đều không làm được. Người thường có thể nhìn thấy được Lâm Cẩm Vân tròn trắng lên, cũng không còn gầy như trước đây. Các đồng nghiệp nhận thấy được cô có biến hóa, đều trêu ghẹo cô, cười hỏi cô có bí quyết gì, mỗi ngày sau buổi dậy đều trở về ký túc xá bế quan tu luyện. Cô sau khi nghe xong cũng chỉ mỉm cười mặc cho họ nói. Hứa Tiểu Phong biết rõ nội tình, liền xen mồm trêu ghẹo nói. Nói không chừng cô Lâm đây trong phòng cất giấu một đại bảo bối gì rồi. Có một đồng nghiệp nghe được lập tức tò mò, muốn chứng thực lời Hứa Tiểu Phong nói. Lâm Cẩm Vân nhìn người này, phát hiện là một đồng nghiệp nam, lập tức lựa chọn không lên tiếng. Cô cẩn thận quan sát, phát hiện người này đúng là đồng nghiệp nam lúc trước tự nguyện cho cô mượn xe nhưng bị cô từ chối lòng tốt, lập tức khoát tay nói. Không phải vậy, đừng nghe anh ta nói bừa, sau đó liền trừng mắt liếc Hứa Tiểu Phong, mang theo giáo án bực bội mà đi đến phòng học. Nhưng đại bảo bối này mỗi ngày cũng sẽ ra vào. Nếu buồn chán sẽ đi lại ở trong sân trường, thậm chí có lúc còn phải ra khỏi trường để mua đồ, muốn giấu giếm đúng là không thể. Do đó, các đồng nghiệp bắt đầu nhận thấy được sự tồn tại của Tường Lan, biết Lâm Cẩm Vân có một chị họ xinh đẹp hiền lành ở chung, mỗi ngày đều ra sức chăm sóc cô, đem cô nuôi đến trắng tròn. Trong khoảng thời gian ngắn, đều làm mọi người tò mò hơn. Nói về Lâm gia, tin vui sau khi Lâm Cẩm Vân đi là cảnh sát không có trở lại. Nhưng tin xấu là Tường Lan cũng theo đó mà mất tích. Quách Xuân Lan bởi vì vậy mà tinh thần sa sút trong mấy ngày liền, dần dần cũng bắt đầu tiếp thu được sự thật này, nhưng trong lòng thủy chung vẫn tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nghĩ nói thế nào thì Tường gia vẫn thiếu nợ bà, hơn nữa bà nghĩ Tường ba không có khả năng đối với hành tung của Tường Lan hoàn toàn không biết gì cả. Cuối tuần này Lâm Cẩm Vân bận quá không có thời gian về nhà, thiếu một lời khuyên giải an ủi và khai thông cho Quách Xuân Lan. Bà lại kìm nén đến mức khó chịu, vì vậy quyết định thứ bảy hôm nay tới Tưởng gia một lần nữa. Nhưng bà nhớ kỹ lời Lâm Cẩm Vân phân phó, nên lúc này không mang theo Lưu Phượng, mà lựa chọn đi một mình, đơn phương độc mã đi đến thôn Viên Tây tìm Tưởng ba hỏi chuyện. Quách Xuân Lan vừa đến Tưởng gia, vẫn như cũ chỉ thấy Tưởng ba và Tưởng Uy ở nhà, bà cũng không dài dòng, vừa vào cửa liền trực tiếp mở miệng hỏi hai cha con có biết Tưởng Lan ở đâu hay không. Hai cha con Tưởng gia đều lắc đầu biểu thị không biết. Quách Xuân Lan tất nhiên là không tin, liền đi xung quanh nhà để tìm. Tưởng ba ban đầu còn treo khuôn mặt tươi cười hỏi bà đang tìm cái gì, thấy bà vẫn luôn thờ ơ, khuôn mặt lập tức mất hứng nói. Bà thông ra, phòng này cũng không lớn lắm, bà cũng xem qua hết rồi, nếu có dấu gì thì đã nhìn ra được, hay là bà nghĩ dấu ở trong tường, có muốn tôi cho bà mượn cái búa đập tường ra không? Quách Xuân Lan nghe được hắn chăm chọc cũng không cam tâm tỏ ra yếu thế. Đơn giản liền đem chuyện cảnh sát tới nhà và Tưởng Lan mất tích toàn bộ kể cho hắn nghe, càng nói càng kích động, trước mặt Tưởng ba liền mắng Tưởng Lan một câu. Thất đức vô giáo dục, Tưởng ba nghe xong cũng gấp, nghĩ bà là đang mượn cớ để chửi mình, vì vậy cũng không cam tâm, nói. con gái của tôi gả cho Lâm gia mấy người, người bây giờ không thấy, tôi còn chưa tìm mấy người truy hỏi, mấy người ngược lại chạy đến nhà của tôi làm ầm ĩ, rốt cuộc ai là người thất đức vô giáo dục đây? Những lời của Tưởng Ba đã khơi dậy sự tức giận mà Quách Xuân Lan đã tích lũy bấy lâu nay. Vì vậy tức giận mắng to, Tưởng lão đầu, ông bớt làm ra vẻ đi, con gái ông chạy đi đâu ông sẽ không biết sao, lừa tiền nhà tôi còn quay lại cắn một cái, thật không biết xấu hổ. Một đứa vô lại cộng thêm một lão già đanh đá. Bà, Tưởng Ba vốn đang định chửi một câu còn khó nghe hơn, nhưng nghĩ lại, quyết định không bằng đùa giỡn với cái danh đanh đá mà bà đã đặt cho mình, vì vậy cười như không cười trả lời. Ha ha, chúng tôi đanh đá vô lại, nhưng có người biết vậy mà còn đến tìm chúng tôi, khó trách sinh ra một đứa ngốc, thì ra cũng di truyền từ mẹ. Cách chương.